Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng của Lãnh Hoàng. Quyển 1, Góc Truyện Audio.com. Thượng quan Thiên Giật đi vào trong điện thì nhìn thấy Lãnh Nguyệt Hàn đang ngồi ở Long Y, cả khuôn mặt lãnh nhược băng xương. Thượng quan Thiên Giật cảm thấy không đúng, chỉ sợ lần này hắn thật sự tức giận, nên y ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, không dám nói gì. Giọng nói Lãnh Nguyệt Hàn mang đầy hàn xương vang lên. Không cần nói với trẫm là ngươi chỉ trùng hợp đi ngang qua. Trùng hợp đưa Khương Tuyết Ninh trở về. Bán xỉ giấm đây, ai mua? Thượng quan Thiên Giật nhìn Lãnh Nguyệt Hàn. Nói, không phải trùng hợp, là thuận tiện. Lời này vừa nói ra thì tấu chương trong tay Lãnh Nguyệt Hàn lại một lần nữa bay đi. Lúc này, Thượng quan Thiên Giật tránh cũng không tránh. Cứng rắn để mặt tấu chương nện thẳng vào mặt. Ace, thế còn đâu giật ca của ta chứ? Hàn ca, ta hận anh. Lãnh Nguyệt Hàn nhìn thấy Thượng quan Thiên Giật cứ như vậy mà đứng. Trong lòng thầm mắng Thượng quan Thiên Giật là đại ngốc nghếch. Ngốc nghếch, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ. Nói, đáng đời, Ace, GT, cách chương.